Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Nghĩ, thì ác quỷ không chút suy nghĩ liền hướng tới Ngao An An công kích qua đi. Nếu dám khiêu chiến hắn, như vậy hắn liền nhất chiêu giải quyết nàng. Một cổ mang theo thật lớn uy lực âm sát khí hướng tới Ngao An An phóng đi. Vây xem khán giả nhìn một màn này, ở trong lòng đều không khỏi mà thổn thức lên. Ở bọn họ xem ra, Ngao An An thực sắp bởi vì này một kích mà rơi bại. Mà này hi ác quỷ còn không có chút nào lưu tình. Chỉ sợ này nữ quỷ muốn bị thương nặng đâu. Bất quá, quần chúng nhóm lúc này tâm tình lại là thập phần ngẩng cao. Như vậy nhất chiêu thất bại chiêu số làm cho bọn họ nhìn cũng thấy thực sảng đâu. Liền ở sở hữu quỷ đều chờ đợi Ngao An An thất bại khi. Ở sân khấu phía trên Ngao An An lại là thực mau mà tránh thoát đối phương này một kích. Thân mình ở không đến một giây thời gian nội bay nhanh mà di động. Tốc độ mau kinh người. Nhìn một màn này, phía dưới nhìn quỷ nhóm đều có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni trốn. Tránh thoát đi, thật là quá không thể tưởng tượng. Ở ghế lô huyết hồ quỷ trong nháy mắt liền đứng lên. Nàng cũng chú ý tới Ngao An An tốc độ. Như vậy tốc độ, cho dù đối mặt bọn họ này đó quỷ vương, kia cũng là dư giả. Cái này Ngao An An, thật đúng là có nhất định thực lực. Nghĩ, huyết hồ quỷ tức khắc nhìn về phía bên cạnh lão thụ quỷ cùng tiểu vũ. Nàng nhưng không quên này hai cái quỷ là đi theo Ngao An An cùng nhau tới. Phía trước hai quỷ không có gì giá trị, cho nên nàng cũng không để ở trong lòng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nghĩ, huyết hồ quỷ nhìn lão thụ quỷ nói, nàng tốc độ rất nhanh. Lão thụ quỷ nghe được lời này, lập tức nghĩ tới Ngao An An rời đi ghế lô trước đối bọn họ công đạo. Nếu là này huyết hồ quỷ nhìn nàng thi đấu lúc sau hỏi nàng. Như vậy bọn họ liền dựa theo nàng giáo nói. Ân, lão đại tốc độ phi thường mau, cho nên có thể mang theo chúng ta chạy trốn, mà lão đại trừ bỏ tốc độ ở ngoài, cũng có thể lợi dụng tốc độ tiến hành sắc bén công kích. Chúng ta đã từng gặp được một cái quỷ linh, hắn ở lão đại tốc độ hạ cũng không có thủ thắng. Cuối cùng bại trốn, lão thụ quỷ nghiêm trang mà nói. Nói thời điểm, thần sắc xuất hiện vài phần đối Ngao An An tôn sùng. Lời nói là giả, nhưng là tôn sùng lại là thật sự. Huyết hồ quỷ nghe xong lão thụ quỷ nói. Hô hấp tức khắc trở nên có chút dồn dập lên. Lão thụ quỷ nói ở nàng trong lòng để lại một cái không thể xóa nhòa ấn ký. Ngao An An đánh bại qua quỷ linh. Nàng có như vậy thực lực. Hiện tại nàng đối mặt một cái quỷ linh. Có cùng hắn một trận chiến năng lực. Cái này quỷ linh hiện tại là đệ nhất cao thủ. Cho dù Ngao An An đánh không lại hắn, nhưng là tranh đoạt trước 5 vị trí là tuyệt đối có khả năng. Huyết hồ quỷ trong lòng bộc phát ra xưa nay chưa từng có hy vọng. Đối với Ngao An An ý tưởng cũng trước tiên ở trong lòng sinh ra nghiêng trời lệch đất biến cố. May huyết hồ quỷ không thể hô hấp, bằng không nàng hiện tại hô hấp khẳng định thực dồn dập. Huyết hồ quỷ nhìn sân khấu thượng Ngao An An. Trong lòng có như vậy một tiểu điếm thất vọng, nếu là nàng sớm một chút biết Ngao An An bản lĩnh, nàng nhất định sẽ không làm nàng đi khiêu chiến hi ác quỷ. Huyết hồ quỷ trong lòng lại không tự chủ được mà lo lắng lên. Nàng hiện tại liền hy vọng Ngao An An có thể toàn thân mà lui. Mà lúc này, trừ bỏ huyết hồ quỷ ở ngoài, không ít quỷ cũng đều ở chú ý Ngao An An. Bọn họ đối Ngao An An sức chiến đấu cảm giác được không thể tưởng tượng. Mang theo một loại mạc danh ý niệm, đại bộ phận người xem lực chú ý đều đặt ở một hào sân khấu thượng. Lấy nhược đối cường, thật là thực đáng giá xem một hồi thi đấu. Nếu là kẻ yếu có thể chiến thắng cường giả, kia thi đấu chỉ biết càng xuất sắc. Cùng với như vậy ý niệm, phía dưới ồn ào quỷ càng ngày càng nhiều. Toàn trường tức khắc ầm ĩ lên. Mà hi ác quỷ nghe những cái đó thanh âm, trên mặt biểu tình bắt đầu âm lãnh lên, hắn sao có thể sẽ bại bởi trước mắt cái này nhược kê. Hi ác quỷ nhưng không cảm thấy, Ngao An An sẽ thắng qua chính mình, ngay sau đó, hi ác quỷ lại một lần công kích lên, chiêu số so phía trước càng hung hiểm hơn cùng hung ác. Nhưng này đó công kích, lại đều là bởi vì Ngao An An kia cực nhanh tốc độ mà né tránh qua đi. Mà Ngao An An còn sẽ ở né qua đi đồng thời đối hy ác quỷ tiến hành công kích. Này đó công kích đối hy ác quỷ tạo thành không được quá lớn thương tổn. Nhưng là cho dù là nho nhỏ thương tổn, cũng làm hy ác quỷ tâm sinh bực bội, ở kéo về giao chiến trong chốc lát sau. Hy ác quỷ còn không có giải quyết rớt Ngao An An cái này ở hắn cho rằng nhỏ yếu nữ quỷ. Tức khắc tức giận, ngươi một cái quỷ mị, không có khả năng bị thương ta, không có khả năng, hy ác quỷ hung tợn mà đối với Ngao An An nói. Ngay sau đó, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bắt đầu bị âm sát khí bao phủ, biến thân, biến trở về nguyên hình. Cái này hy ác quỷ yêu càng thêm khó đối phó đi. Hy ác quỷ biến trở về nguyên hình sức chiến đấu chính là gia tăng gấp 2A. Nhưng này nữ quỷ cũng có thể biến thành nguyên hình không phải, lại nói tiếp. Này nữ quỷ thoạt nhìn giống như chính là bình thường quỷ. Nguyên hình hẳn là chính là như vậy đi. Huyền, cái này thật sự huyền, bên kia đánh cuộc đã khai. Bồi phó phần trăm 10-1. Chạy nhanh đi mua a. Tuy rằng kia nữ quỷ cũng rất lợi hại, nhưng là ta còn là mua hy ác quỷ, ta liền thích khiêu chiến không có khả năng. Ta mua nữ quỷ thắng, minh tệ 1 vạn, nếu là thắng, ta liền có 10 vạn, thua, liền tổn thất 1 vạn mà thôi, nói rất có đạo lý. Cùng với khán giả nghị luận thanh, hy ác quỷ đã thành công biến thành chính mình nguyên hình. Hơn nữa ở biến ảo xong lúc sau, vươn chính mình 8 cánh tay hướng tới Ngao An An đánh tới. Đúng vậy, thì ác quỷ sở dĩ ở biến thành nguyên hình lúc sau sức chiến đấu tăng trưởng gấp bội. Chính là bởi vì hắn nhiều ra tới mặt khác 6 cái cánh tay. Song quyền khó địch 4 tay, câu này tục ngữ cũng không phải nói giả. Qua đi như vậy nhiều chàng thi đấu, thì ác quỷ liền xuất hiện quá 1 lần nguyên hình. Đó là hy ác quỷ cùng một cái cùng cấp bậc quỷ linh thời điểm chiến đấu. Ở hắn biến thành nguyên hình thời điểm, cái kia quỷ linh lập tức liền trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Mà làm cái gì hy ác quỷ lợi hại như vậy nhưng vẫn đều không có rời đi này uổng mạng thành. Rất nhiều quỷ cũng đã sớm biết đáp án. Hy ác quỷ, là mê hoặc thế nhân làm ác quỷ, mà có thể trở thành như vậy quỷ. Thuyết minh này quỷ sinh thời cũng có thể dựa vào chính mình đầu làm không đếm được chuyện xấu. Như vậy tới nay, hắn dương thọ chưa hết khi tiến vào uổng mạng thành, đối với hắn tới nói vẫn là một cái chuyện may mắn. Bởi vì nếu không phải dương thọ chưa hết, như vậy hắn tiến vào tự nhiên là địa phủ, mà vừa đến địa phủ, dựa theo sinh thời thiện ý, hắn chỉ biết tiến vào địa ngục bị phạt, cũng bởi vậy. Tiến vào uổng mạng thành lúc sau, hắn liền không nghĩ tới rời đi, thời gian không nhiều lắm, cùng với ở bên ngoài cao thủ nhiều như mây quỷ thị sống. Còn không bằng tại đây uổng mạng thành đương một phương bá chủ. Nhiều tiêu xái một ít năm money bởi vậy, mấy năm nay, hắn đều dựa vào thực lực của chính mình tiến vào trước năm. Nhưng là cuối cùng lại đều là đem cái này danh ngạch chuyển nhượng cấp uổng mạng trong thành mặt. Khác có quyền thế người tới đạt được ích lợi, mấy năm xuống dưới, hắn tài phú tích lũy tới rồi trình độ nhất định, nhật tử quá đến có bao nhiêu tiêu xái liền có bao nhiêu tiêu xái. Thậm chí, dựa vào này đó tiền, hắn có lẽ còn có thể mua được một ít âm sai tới né qua chính mình trừng phạt. Dưới tình huống như thế, thì ác quỷ ở lại biến thành nguyên hình lúc sau, rất nhiều quỷ vì Ngao An An bi ai. Lần này muốn bại đi, đang xem đến hy ác quỷ 8 chỉ cánh tay đều ngưng tụ âm sát khí hướng tới Ngao An An tập kích mà đi. Một màn, mọi người ở trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ, chính là làm người không nghĩ tới chính là, sân khấu thượng tình huống cũng không như bọn họ suy nghĩ như vậy tuyệt đối. Ở những cái đó âm sát khí dũng hướng Ngao An An, làm nàng đã không có né tránh không gian lúc sau. Ngao An An lại là bắt đầu ở nàng trước mặt ngưng kết âm sát khí. Ở Ngao An An làm cái này hành động thời điểm, thì ác quỷ là khinh thường, bởi vì cấp bậc thượng áp chế là không dung thay đổi. này cũng liền ý nghĩa. Ngạo An An âm sát khí căn bản là không thể đối phó hắn âm sát khí. Đến nỗi khán giả cũng không có hoài nghi, ở trong lòng cho rằng Ngạo An An nhất định sẽ tại đây công kích hạ bị oanh xuống đài. Chính là có đôi khi, kỳ tích luôn là ở lơ đãng chi gian đã đến, thực mau mà, khán giả liền phát hiện, Ngạo An An ở nàng trước mặt lộng khởi phòng hộ cháo căn bản là không phải chính nàng âm sát khí. Mà là từ chung quanh trong không khí điều động, chung quanh âm sát khí lấy bay nhanh tốc độ tập trung ở Ngạo An An trước mặt. Quá thần kỳ, nàng như thế nào làm được? Thế nhưng có thể điều động chung quanh âm sát khí cứ như vậy. Nàng chẳng phải là thời thời khắc khắc đều có thể lợi dụng chung quanh âm sát khí đối phó người. Sao có thể, ngoặc kép, chung quanh khán giả càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Nhịn không được nghị luận khai. Cùng lúc đó, thì ác quỷ đại chiêu liền trực tiếp cùng Ngạo An An trước mặt âm sát khí lẫn nhau triệt tiêu. Triệt tiêu sau, Ngạo An An lại tập trung nổi lên một đoàn âm sát khí. Hình thành một cái cự long, rít gào hướng tới hi ác quỷ vọt qua đi. Hi ác quỷ nhìn trước mắt một màn, một đôi mắt đặng đến thẳng tắp. Hắn không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến một màn này. Một cái quỷ mị thế nhưng có thể điều động nhiều như vậy âm sát khí. Này thật sự là vượt qua hắn nhận chi độ, từ lúc bắt đầu né tránh, đến bây giờ phản kích, này một ít đều làm hi ác quỷ nhận thức đến. Ngạo An An cái này dám khiêu chiến chính mình quỷ mị, là thật sự không đơn giản, cái này nữ quỷ, thật là quá cổ quái, cái này ý niệm chợt lóe mà qua, thì ác quỷ lại không có thời gian tưởng càng nhiều, bởi vì Ngạo An An phát ra ra cự long đã ở hắn trước mặt, thì ác quỷ chạy nhanh mà dùng âm sát khí đi ngăn cản, chính là vừa mới vừa thành lập khởi chính mình trên người phòng hộ cháo. Tại đây cự long công kích hạ, lại trực tiếp rách nát, này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh này cự long sở đại biểu lực lượng đã vượt qua hi ác quỷ trên người lực lượng. Không có khả năng, này ba chữ ở hi ác quỷ trong đầu vang lên, nhưng sự thật lại là, quay chung quanh ở hi ác quỷ bên người âm sát khí đều bị này cự long đánh tan không ít. Mà hi ác quỷ chính mình càng là bị đâm bay. Đâm bay thân thể ở đụng tới sân khấu thượng phòng hộ cháo khi dừng lại. Sau đó rơi trên sân khấu trên sàn nhà. Hết chương.